Chào mừng các bạn đến với Vinlink Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Máu nhuộm đỉnh Côn Lôn của tác giả Tiêu Sắc qua giọng đọc Vinlink. Chương thứ 19: Miếu hoang đẫm máu. Trên gương mặt gầy gò và trắng bệch của Trịnh Vô Tâm đanh lạnh và đầy sát khí, ánh mắt rực vẻ hung tàn, chòng chọc nhìn mười mấy thiết kỵ Kim Lâu Cung đang lăn lộn và rên la trên đất, không chút lộ vẻ xót thương. Mưa vẫn không ngừng rơi, một cột nước từ trên mái ngói đổ xuống, rơi trên thềm đá, vang lên tiếng rào rào không ngớt. Tiếng đàn như sấm sét kia đã tan biến trong mưa mù, nhưng hậu quả do tiếng đàn gây ra vẫn còn hiện rõ trước mặt mọi người, khiến lòng họ kinh khiếp và người cũng không động đậy được nữa. Năm người trẻ tuổi xuống từ cỗ hương xa khi nãy đều đứng thử ra như phóng đá, mặc cho mưa gió thổi tạt, không hề động đậy. Ngọc Diện Lang Quân, Phác Lập Nhân, tay trái giơ cao chiếc dù giấy dầu, tay phải xách vạt áo, chân trái vừa bước lên bậc cấp thì đã như quên mất mục đích, cứ thế chân cao chân thấp đứng bất động trong mưa. Mặt y lộ vẻ kinh hãi, mắt đờ ra nhìn các thiết vệ bổn cung, khóe môi rỉ máu, tay ôm bụng ngực đau đớn rên la. Trong khoảnh khắc ấy, bầu không khí như cô đặc, và cũng chỉ khoảnh khắc ấy, mười mấy thiết vệ lăn lộn trên đất cùng lúc duỗi thẳng chân rồi nằm yên bất động. Tất cả đều ngừng lặng, chỉ trừ một người, đó là Cố Kiếm Nam. Chàng đã từng đích thân nếm trải tiếng đàn của Trịnh Vô Tâm, từng chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp mỏm đá gãy đổ bởi tiếng đàn 7 giây một lúc, nên chẳng lấy làm lạ và quá kinh hãi trước cái chết của bọn thiết vệ Kim Lâu Cung. Chàng thấy Chu Bàn Tử mặt co giật, mắt ánh lên vẻ kỳ dị như cũng kinh hoàng trước cảnh tượng vừa xảy ra. Đột nhiên một niềm kích động dâng lên trong lòng, chàng đột nhiên đứng lên. Chu Bàn Tử vội nắm tay Cố Kiếm Nam hỏi: "Tiểu huynh đệ định làm gì vậy?" "Tiểu điện, hãy ngồi xuống, chúng ta thư thả nói chuyện." Cố Kiếm Nam thấy ánh mắt của Chu Bàn Tử đầy vẻ thành khẩn, bèn lặng thinh ngồi xuống. Chu Bàn Tử chăm mắt nhìn Cố Kiếm Nam, thấp giọng nói: "Tiểu huynh đệ, ta biết người không phải là người bình thường, nhưng trước mặt Cầm Thánh Trịnh Vô Tâm, hẳn người cũng vô kế khả thi, hà tất đi ra nộp mạng kia chứ?" Cố Kiếm Nam hết sức hối hận về thái độ thất thố của mình. Vừa qua chàng đã không cầm lòng được trước sự tử vong của những người khác, bởi chàng đã từng trải qua nhiều lần cựu tử nhất sinh, nên hết sức quý trọng mạng sống, không thể trơ mắt nhìn người khác chết đi, nên không cầm lòng được toàn đứng ra ngăn cản kẻ sát nhân kia. Nhưng niềm kích động ấy đã bị Chu Bàn Tử nhận thấy, nên vội giữ chàng lại từ từ giải thích. Cố Kiếm Nam vừa ngồi xuống đã nhận thấy sự sai trái của mình, thầm nhủ: "Sao mình lại bốc đồng thế này?" Chẳng hề nghĩ đến hậu quả, lại hấp tấp định ra ngăn cản Trịnh Vô Tâm sát nhân. Mặc dù y đang thọ thương, nhưng mình cũng chẳng đương cự nổi, lấy gì để ngăn cản kia chứ. Và lại Ngọc Diện Lang Quân, Phác Lập Nhân cũng chẳng phải người tốt lành gì, cậy vào thân thế phụ thân, khinh đời ngạo thế, lộng hành làm bậy. Hạng người như vậy bị giết đi thì có gì đáng tiếc, mình rõ thật là đa sự. Chàng suy nghĩ thật nhanh, liền tức bình tĩnh trở lại, đưa mắt nhìn Chu Bàn Tử lúng búng nói: "Tiểu điện không phải người phi thường gì, chẳng qua chỉ muốn ra xem thử những người kia vì sao lại chết, sao tiếng đàn vừa vang lên đã... Chàng định khỏa lấp sự thất thái của mình, nhưng Chu Bàn Tử kinh nghiệm giang hồ già dặn, ông cười cười nói: "Bảy đại cao thủ tuyệt đỉnh trong võ lâm, chỉ nghe lời đồn đại chứ thật ra ít ai được gặp. Vậy mà tiểu huynh đệ vừa nhìn thấy Trịnh Vô Tâm đã nhận ra ngay, nên ta biết lai lịch của tiểu huynh đệ hẳn không phải tầm thường." Ông khoát tay ngăn cản Cố Kiếm Nam tự biện bạch, cười nói tiếp: "Tiểu huynh đệ không cần giấu giếm, Chu Bàn Tử này chẳng tranh chấp với đời, không bao giờ đem chuyện của tiểu huynh đệ nói lại với người khác. Chỉ cần sức khỏe bình phục, tiểu huynh đệ có thể ra đi bất cứ lúc nào. Còn như không, tiểu huynh đệ cứ theo ta đến Kim Lâu Cung cũng chẳng ai hoài nghi." Ông vừa dứt lời, bỗng nghe Trịnh Vô Tâm giọng sắc lạnh nói: "Các người còn chưa chịu cút khỏi đây, chả lẽ chờ bổn nhân động thủ lần nữa hay sao?" Cố Kiếm Nam lại thò đầu ra nhìn, chỉ thấy Phác Lập Nhân đã định thần, tiến tới một bước, bước lên bậc cấp, khom mình vòng tay thi lễ nói: "Vãn bối Phác Lập Nhân đến từ Kim Lâu Cung Lĩnh Nam, dám hỏi tiền bối Kim An." Ý tưởng đâu nói ra nơi xuất thân là Trịnh Vô Tâm hẳn biết đó là chốn ẩn cư của Lĩnh Nam U Khách, sẽ vị nể phụ thân mà không gây khó khăn cho mình. Nào ngờ Trịnh Vô Tâm cả đời phong lưu tự thường, luôn nghĩ mình hay còn trẻ, tối kỵ kẻ khác nói y già, tôn xưng y là tiền bối. Nên vừa nghe Phác Lập Nhân nói vậy, lập tức sầm mặt, đôi mày kiếm sách trao lại, giọng trầm quát: "Cút ra xa ngay!" Phác Lập Nhân vừa đứng thẳng người, nghe tiếng quát của Trịnh Vô Tâm, lập tức đứng thử ra, không biết làm sao cho phải. Y xuất thân trong một gia đình cao thủ tuyệt đỉnh võ lâm, hơn nữa sau khi xuất đạo giang hồ lại được nhiều người kính nể và tầng bốc xiểm nịnh, tôn xưng là cao thủ đệ nhất trong giới trẻ, nên đã quen với thói kiêu căng tự đại, xem thường tất cả mọi người. Nếu như trước mặt không phải cầm thánh Trịnh Vô Tâm, và vừa qua lại chính mắt trông thấy uy lực khủng khiếp của tiếng đàn, y đâu chịu hạ mình cung kính chào hỏi như thế này. Ai ngờ vậy mà vẫn còn bị Trịnh Vô Tâm quát nạt, sao y có thể chịu nổi. Sau một thoáng ngẩn người, lửa giận liền bốc cao, ném mạnh chiếc rủ giấy ra xa, tay phải rút chiếc quạt xếp đỏ như lửa dắt trong cổ áo sau lưng ra. Bốn người đứng phía sau vừa thấy Phác Lập Nhân rút khí giới, lập tức chuyển bước tản ra, thủ thế sẵn sàng ra tay tiếp ứng. Trịnh Vô Tâm ánh mắt vẫn sắc lạnh nhìn năm người trẻ tuổi dưới bậc cấp, buông tiếng cười khẩy đầy khinh miệt. Phác Lập Nhân tự cho mình là cao thủ đệ nhất võ lâm trong tương lai, sao y chịu nổi bị người khinh miệt như thế này? Máu nóng trong lồng ngực sục sôi, soạt một tiếng, chiếc quạt xếp dài hơn hai thước trong tay đã xòe ra, ánh đỏ lóe lên như lửa chớp, che cản trước ngực, lặng nhìn Trịnh Vô Tâm, không nói một lời. Trịnh Vô Tâm nhếch môi cười tàn bạo, tay phải đặt trên đầu gối, từ từ đưa ra, đặt trên mặt đàn. Cỗ đàn màu vàng đã đứt hết 6 giây, chỉ còn lại một giây cuối, ngón trỏ tay phải y chính là đặt trên sợi dây đó. Móng tay nhỏ dài trắng như tuyết, phối hợp với cỗ đàn màu vàng kim, trông hết sức nổi bật. Mắt thấy một trận ác chiến đã sắp xảy ra, bỗng thấy một giọng nói sang sảng từ dưới bậc cấp vang lên. "Công tử, tuyệt đối không nên như vậy." Phác Lập Nhân lùi ra phía sau một bước, liếc mắt nhìn, chỉ thấy người lên tiếng chính là Chu Bàn Tử, tổng giám nhà bếp. Y chau mày hỏi: "Chu Bàn Tử, lão ra đây chi vậy?" Chu Bàn Tử hồn hển chạy lên bậc cấp: "Công tử là chủ nhân tương lai của Kim Lâu Cung, lẽ dĩ nhiên là phải hết sức bảo vệ thanh danh bổn cung, nhưng cầm thánh Trịnh Vô Tâm thần kỹ tuyệt thế, ngang danh với cung chủ, công tử đâu thể vô lễ với ông ấy như vậy." Phác Lập Nhân biết Chu Bàn Tử từ lúc bé đã vào Kim Lâu Cung, hồi tổ phụ còn tại thế đến bây giờ trước khi nào rời xa Kim Lâu Cung. Phen này cùng mình đi du lịch cũng là do phụ thân bảo ông ta đi theo, không thì ông ta cũng chẳng ra khỏi cung. Nhưng sao ông ta lại ra ngăn cản mình trong lúc này? Chẳng lẽ ông ta... Phác Lập Nhân đang thắc mắc, Chu Bàn Tử lại nói tiếp: "Trịnh tiên sinh cả đời phong lưu, còn hơn người trẻ tuổi, tối kỵ kẻ khác gọi mình là tiền bối. Vừa rồi công tử đã nói sai lời, thảo nào Trịnh tiên sinh đã tức giận." Phác Lập Nhân đâu biết Trịnh Vô Tâm như vậy, ngạc nhiên hỏi: "Sao Chu lão lại biết?" Chu Bàn Tử cười cười: "Trịnh Vô Tâm tiên sinh chẳng những cầm kỹ cao siêu, tuyệt thế vô song, mà còn phong lưu tào nhã, thật sự là một mỹ nam tử trên trần đời, chẳng kém gì Phan Anh Tống Ngọc khi xưa. Trước nay từng có biết bao nhiêu giai nhân mơ ước được nâng khăn sửa túi, trên giang hồ mấy ai không biết, chỉ lớp trẻ hậu sinh là không biết thôi." Những lời của ông lập tức khiến vẻ sắc lạnh trên mặt Trịnh Vô Tâm tan biến, thay vào đó là nụ cười đầy vui sướng, hệt như xuân đến tuyết tan, trăm hoa đua nở, bàn tay đặt trên đàn cũng từ từ thu về. Phác Lập Nhân ngơ ngẩn thầm nhủ: "Mốc gì, sao mình chưa từng nghe phụ thân nói đến nhỉ?" Y không phải là kẻ ngu ngốc, vừa thấy vẻ mặt của Trịnh Vô Tâm thay đổi, liền tức vỡ lẽ và nhận ra sự sai lầm của mình, suýt nữa đã gây ra đại họa. Cũng may mình chưa mạo muội động thủ, không thì rất có thể đã táng mạng tại ngôi miếu hoang này rồi. Y thầm nhủ: "Mình hà tất hiếu thắng đối chọi với lão ta, chỉ cần về báo lại với phụ thân, chắc chắn lão nhân gia ấy sẽ không làm ngơ trước việc 14 thiết vệ bị sát hại." Y vừa nghĩ đến đó, Trịnh Vô Tâm đã dịu giọng nói: "Tại hạ được huynh đại quá khen, thật không dám nhận. Nhưng tại hạ rời xa giang hồ đã 13 năm dài, không biết các vị anh hùng nổi danh gần đây, đối với huynh đài rất là xa lạ, hãy chưa thỉnh giáo huynh đài đại danh xưng hô thế nào?" Chu Bàn Tử ôm quyền thi lễ: "Không dám, không dám, tại hạ là Chu Chính, mọi người gọi tại hạ là Chu Bàn Tử, giữ chức tổng quản nhà bếp trong Kim Lâu Cung." Trịnh Vô Tâm như không ngờ Chu Bàn Tử chỉ là một đầu bếp tầm thường, bất giác ngẩn người nói: "Huynh đài chuyên trách việc nấu nướng, tại sao lại biết quá khứ phong lưu của tại hạ?" Chu Bàn Tử thật ra nào biết quá khứ phong lưu của Trịnh Vô Tâm. Ông sở dĩ đứng ra ngăn cản cuộc chiến này chẳng qua vì không đành lòng nhìn thấy tiểu chủ nhân bị thương vong, nên hỏi cô kiếm nam mới biết mà thôi. Quả nhiên ông nhắm vào đó đã khiến Trịnh Vô Tâm nguôi giận, đang khi mừng thầm đã đắc kế, chẳng ngờ Trịnh Vô Tâm lại hỏi như vậy. Ông bất giác ngẩn người, đoạn cười khan nói: Đó là đương nhiên do cung chủ đã kể lại, hễ mỗi lần đề cập đến Trình tiên sinh đều hết sức cảm thán. Vì sao vậy? Cung chủ bảo Trịnh tiên sinh chẳng những cầm kỹ có thể kinh thiên địa, động quỷ thần mà còn phong lưu tuyệt thế, khó ai bì kịp. Nên hễ mỗi lần đề cập đến Trịnh tiên sinh, cung chủ đều vô vàn cảm thán. Một là thán phục Trịnh vô tâm, hai là tự thán mình không bằng. Trịnh vô tâm mỉm cười. Trịnh vô tâm này cả đời cao ngạo, lần đầu gặp ông ấy hồi 18 năm trước, Trịnh mỗ đã thấy gai mắt bởi thái độ khinh người của ông ấy, định ra tay trừng trị một phen. May là Mai Hoa thường nhân đã ngăn cản nên mới không động thủ. Giờ nghe huynh đài nói vậy, Trịnh mỗ mới biết là ông ấy tuy bề ngoài tỏ ra xem thường mọi người, nhưng thật ra trong lòng lại bội phục Trịnh mỗ. Y liếc mắt nhìn Phác Lập Nhân, nói tiếp. Trịnh mỗ biết ông ấy cũng như người, tưởng mình là anh Tuấn Phong Lưu, nhưng thật ra hãy còn kém xa lắm. Trong lòng ông ấy đã cho là bằng Trịnh mỗ, hôm nào gặp Trịnh mỗ sẽ dạy cho ông ta vài tuyệt chiêu săn mỹ nhân. Phác Lập Nhân nghe Chu Bàn Tử nói bừa như vậy, thật cười dở khóc dở, thầm nhủ. Phụ thân đã nói như vậy bao giờ? Lão nhân gia ấy có đến 36 thị thiếp trong uyển cung, chẳng người nào không phải là giai nhân tuyệt sắc. Gì khác không kể, nội tướng mạo cũng hơn xa gương mặt ngựa của Trịnh Vô Tâm rồi. Vừa nghĩ đến đó, lại nghe Trịnh Vô Tâm nói vậy, y càng tức tối hơn, nhướng mày, vừa định lên tiếng biện bạch. Chu Bàn Tử thấy Phác Lập Nhân vẻ mặt khác lạ, vội háng giọng nói: "Trịnh tiên sinh, xin thứ cho công tử tài hạ vừa rồi đắc tội, giờ xin cáo biệt." Trịnh Vô Tâm gật đầu. Được, các vị đi đi, về nói lại với Phác lão quỷ, hôm nào. Y bỗng ngưng lời, lại phun ra một ngụm máu tươi. Y thật nội công thâm hậu, tại Đoạn Trường Cốc bị Khổ Hải Loạn Ly Nhân cận Tô Tố phong kiếm trúng vào lưng. Y đã mang theo thanh kiếm gãy, phóng đi một mạch suốt mấy trăm dặm đường, ra khỏi vùng núi Côn Lôn mới dừng lại tìm chỗ điều thương. Nhưng vì y đã thi thố tuyệt kỹ thiên địa câu phần, huyết khí trong người cơ hồ dùng đến khô cạn, mặc dù giữa đường có uống đơn dược, song vẫn không thể nối lại các kinh mạch đã đứt đoạn. Thế nên ông mới một mình ngồi trong miếu hoang này tiếp tục vận công điều thương, sau đó rút nửa đoạn kiếm gãy ra, tiêu độc, đắp thuốc rồi băng bó lại. Trong mấy ngày qua, y đã sống nhờ vào những củ khoai của nông dân đã trồng sau miếu. Suốt ngày ngoài việc vận công điều thương, y chỉ tìm cách nối lại các sợi dây đàn đất đứt. Song vì nội lực không đủ, chẳng thể vận dụng chân hỏa bản thân, nung chảy dây đàn được làm bằng da con dao long một rừng ngàn năm, mấy ngày trời chỉ mới nối được một sợi. Từ khi xuất đạo giang hồ đến nay, có lẽ chỉ với Cận Tố Tố là không được thuận tâm tỏa ý, ngoài ra bất cứ việc gì, chỉ cần y muốn là được. Y cả đời rất chú trọng việc hưởng thụ và trau chuốt, vì Cận Tố Tố y đã phải chịu cô đơn hiu quạnh, ngót 13 năm dài trong núi Côn Lôn, rốt cuộc lại trở mặt động thủ với nhau thế này. Thật khiến y hết sức đau buồn, nhất là thọ trọng thương như thế, bắt buộc phải một mình náu thân trong miếu hoang và ăn khoai qua ngày. Đây thật sự là một sự đau khổ y chưa từng gặp trong đời. Nhưng y tự biết rất rõ, nếu mình mà không chịu yên tâm điều thương, một thân võ công ắt sẽ tàn phế và tính mạng cũng khó để bảo toàn. Thế nên y đã cố gắng nén niềm đau khổ và oán hận trong lòng, hầu một ngày nào đó có cơ hội báo thù tiết hận, hề quyết hoàn trả Cận Tố Tố gấp bội. Trong sự dày vò của bao nhiêu niềm đau khổ ấy, sau cùng y đã ức chế được nội thương. Nhưng thật không ngờ một cơn mưa to đã dẫn đến một đám người tìm nơi trú ẩn. Trong lúc lòng đang ngập đầy đau khổ lẫn oán thù, hai gã thiết vệ đã sộc vào miếu buông lời sức sực xua đuổi y. Thế là bằng vòng một sợi dây đàn còn lại, Trịnh Vô Tâm đã thi triển cầm kỹ tuyệt thế, hạ sát hai thiết vệ. Để khiến bọn Phác Lập Nhân kéo đến hỏi tội, mới xảy ra việc mười mấy thiết vệ phơi xác tại ngôi miếu hoang này. Nếu không nhờ Chu Bàn Tử nghe được lời nói của Cố Kiếm Nam, kịp thời đứng ra dùng lời khéo léo xoa dịu tình thế, không thì kết cuộc chẳng rõ sẽ thê thảm đến mức độ nào. Trịnh Vô Tâm bình sinh hết sức tự phụ, nên lời lẽ của Chu Bàn Tử đã nhanh chóng làm tiêu tan niềm oán hận trong lòng của y. Chẳng những vậy còn khiến y vô cùng vui sướng, quên ức chế nội thương, nên mới phun ra một ngụm máu tươi. Tất cả những người đang đứng trước miếu đều trông thấy rõ ràng, nhưng nhất thời không rõ nguyên nhân, chỉ có chút ngạc nhiên mà thôi. Trịnh Vô Tâm quét mắt nhìn mọi người, đoạn dịu giọng nói: "Các người đi đi, Trịnh mỗ lượng thứ cho lần này." Chu Bàn Tử mừng rỡ, vội khom mình nói: "Vậy tại hạ xin đa tạ Trịnh tiên sinh." Trịnh Vô Tâm khoát tay: "Thôi, đi đi." Đoạn liền nhắm mắt lại. Chu Bàn Tử quay sang Phác Lập Nhân nói: "Công tử, chúng ta đi thôi." Phác Lập Nhân liếc nhìn bọn Trịnh Vô Tâm đang ngồi xếp bằng nhắm mắt, thầm nhủ: lão chẳng làm bộ làm tịch được bao lâu nữa đâu. Khi về đến Kim Lâu Cung bầm lại với phụ thân, rồi lão sẽ biết mùi lợi hại. Đoạn y quay người nói: các vị nhân huynh, chúng ta đi thôi. Bốn người trẻ tuổi từ nãy giờ đều do Phác Lập Nhân cầm đầu, không ai hé môi nói nửa lời. Giờ nghe Phác Lập Nhân nói vậy, liền thu binh khí quay người toan bỏ đi. Chu Bàn Tử sợ Trịnh Vô Tâm đổi ý, vội phóng bước xuống bậc cấp. Phác Lập Nhân đi được vài bước, bỗng lão nghe một tiếng trầm giọng quát: đứng lại. Phác Lập Nhân chau mày, quay người lại, thấy Trịnh Vô Tâm vẫn ngồi nhắm nghiền mắt, vẻ mặt đanh lạnh, như tiếng quát không nói do y đã phát ra. Chu Bàn Tử sửng sốt quay lại hỏi: Trịnh tiên sinh. Trịnh Vô Tâm ngắt lời: Trịnh mỗ không phải nói với các hạ đi đi. Y từ từ mở mắt ra, quét nhìn trên mặt năm người trẻ tuổi, chậm rãi nói: tôn trưởng các người chưa từng dạy các người chút lễ phép nào hay sao? Phác Lập Nhân lặng nhìn Trịnh Vô Tâm, chưa kịp đáp, Lăng Vân Kiếm Hà Khởi Phụng đứng bên đã nhướng mày nói: tiền bối sao có thể nói năng như vậy? Chúng tại hạ. Trịnh Vô Tâm biến sắc mặt, mắt ánh lên vẻ ghê rợn, trầm giọng nói: người nói sao? Hà Khởi Phụng chưa nhận ra sự sai phạm trong lời nói của mình, thoáng ngẩn người, cao giọng nói: tại hạ nói tôn giá không được kệ mình là tiền bối võ lâm mà ức hiếp bọn này. Bọn này cũng đâu phải là hạng vô danh tiểu tốt. Trịnh Vô Tâm giận quá hóa cười: khá khen cho một tên không phải hạng vô danh tiểu tốt, ngươi là ai? Tại hạ là Hà Khởi Phụng, đệ tử Hoa Sơn, Mai Hoa Thượng Nhân chính là sư bá của tại hạ. Trịnh Vô Tâm cười khẩy, đanh giọng: đệ tử Hoa Sơn, ngươi tưởng nêu danh Mai Hoa lão quỷ ra là dọa được Trịnh mỗ hay sao? Họ Hà kia, ngươi chết chắc rồi. Phác Lập Nhân không chờ Hà Khởi Phụng cất tiếng đã lách người đứng cản trước mặt y, trầm giọng nói: bọn này chưa hề cậy danh ai làm gì, chỉ tôn giá đã cậy thân phận tiền bối võ lâm. Chu Bàn Tử mắt thấy chuyện đã được giải quyết êm thấm lại đột nhiên sinh biến, hoàng kinh lên tiếng ngắt lời: công tử tuyệt đối không nên. Phác Lập Nhân tự cho mình là lãnh đạo, đâu thể trơ mắt nhìn Hà Khởi Phụng bị Trịnh Vô Tâm hạ sát. Thật ra y cũng biết là Hà Khởi Phụng đã liên tiếp vi phạm điều cấm kỵ của Trịnh Vô Tâm, chắc chắn sẽ không được khoan thứ, nhưng y lại chẳng thể làm ngơ, đành bấm bụng đánh liều, gắt giọng quát: chú lão hãy tránh ra. Chu Bàn Tử hoàng đến trán đẫm mồ hôi: công tử, Trịnh tiên sinh cầm kỹ tuyệt thế, tuyệt đối không nên. Khoái Kiếm Lưu Tân bỗng cười to: theo ngô kiến của tại hạ, Trịnh lão quỷ thân đã thọ trọng thương, hẳn không còn có thể khẩy ra được tiếng đàn tuyệt thế nữa đâu. Trịnh Vô Tâm biến sắc mặt, ánh mắt sắc lạnh nhìn chốt vào mặt Lưu Tân, trầm giọng hỏi: ngươi là ai? Lưu Tân ngạo nghễ đáp: tại hạ Khoái Kiếm Lưu Tân. Nghe giọng nói, ngươi là người Giang Nam có phải không? Lư Tân gật đầu: đúng vậy, gia phụ là Lư Luân Nguyên. Trịnh Vô Tâm cười phá lên: Lư Luân Nguyên được gọi là Giang Nam Đại Hiệp, nhưng dưới mắt Trịnh Mỗ thì y chẳng là cái gì cả. Lư Tân tức giận: tục ngữ có câu, sông dài sóng sau, xô sóng trước. Tôn giá tuy xưa kia uy danh lừng lẫy, nhưng võ lâm hiện nay đã nổi lên rất nhiều nhân tài, tôn giá cũng chẳng có gì đáng kể. Trong khi nói, y đã tuốt trường kiếm bên lưng ra cầm tay. Trịnh Vô Tâm cười gằn: tiểu bối, người muốn chết. Rồi thì hít sâu một hơi không khí, tay phải phất nhẹ, tăng một tiếng lành lói. Lư Tân đứng cách ngoài ba bước, giật bắn người, hệt như bị sét đánh, trao người một cái rồi ngã ập xuống đất. Một tia máu từ miệng y phun ra, rơi trên thềm đá màu xanh trắng, nhanh chóng bị nước mưa cuốn trôi tan lãng. Tiếng đàn vang lên, bốn người đứng trên bậc cấp đều không tự chủ được thoái lùi một bước. Trong một thoáng sững người đã thấy Lư Tân ngã ập xuống đất. Phác Lập Nhân cả kinh gọi: Lưu huynh. Lưu Tân cắt đầu lên trong vũng máu, gương mặt trắng bệch co giật một hồi, môi run run nói: Phác huynh, hãy báo thù cho tiểu đệ. Tiếng nói nhỏ dần, bỗng toàn thân rung lên, đầu ngoèo sang một bên, hồn quy âm phủ. Lăng Vân Kiếm Hà Khởi Phụng thân với Lưu Tân nhất, thấy Lưu Tân đã chết, hai mắt liền đỏ quạch, gầm to: Trịnh Vô Tâm, hãy nạp mạng đây. Đồng thời tung mình lên bậc cấp, chỉ thấy anh kiếm lấp loáng, trường kiếm đã liên hoàn công ra bốn chiêu. Trịnh Vô Tâm sau khi vung chỉ khẩy đàn, sắc mặt âm trầm nhìn Lư Tân. Khi thấy Lư Tân miệng rỉ máu tươi, y nhếch môi cười đầy vẻ tàn bạo. Ngay khi ấy, bỗng trước mắt chớp nhóa, Hà Khởi Phụng đã vung kiếm công đến. Trịnh Vô Tâm vội ngã người ra sau, không còn kịp vận công, ánh vàng lấp lóa, vù một tiếng, kim cầm đã xuyên qua làn kiếm quang dày đặc, trúng vào tay Hà Khởi Phụng. Liền tức kiếm quang vụt tắt, trường kiếm rơi xuống đất. Thân người gầy guộc của Hà Khởi Phụng từ trên không bay ngược trở ra. Diễn biến chỉ xảy ra trong khoảnh khắc. Phác Lập Nhân và anh em Bạch Thị Song Anh diện mạo giống hệt nhau đều thấy sững sờ. Vừa định thần lại đã thấy Hà Khởi Phụng văng ngược trở ra. Phác Lập Nhân vội tung mình lên đón lấy Hà Khởi Phụng đang rơi xuống. Chỉ thấy y hai tay bụm chặt yết hầu, hai mắt trợn ngược, mặt co giật một cách đau đớn, toàn thân run lẩy bẩy. Phác Lập Nhân kinh hãi nói: Khởi Phụng, hiền đệ sao rồi? Hà Khởi Phụng môi mấp máy, miệng chỉ phát ra được tiếng ồ ồ, khóe miệng dần chảy ra một dòng máu tươi, và nơi kẽ ngón tay bụm yết hầu cũng tuôn ra máu tươi. Phác Lập Nhân còn đang bàng hoàng, thấy lão đại Bạch Long Hồng trong Bạch Thị Song Anh gỡ hai tay của Hà Khởi Phụng ra. Chỉ thấy nơi giữa yết hầu đã bị kim cầm của Trịnh Vô Tâm xuyên thủng một lỗ rất to, cắt mất nửa phần cuống họng, máu tươi tuôn ra xối xả, thoáng chốc đã nhuộm đỏ y phục trước ngực. Bạch Long Hồng kinh hoàng tái mặt, run giọng nói: Thật là tàn bạo. Hà Khởi Phụng ánh mắt đờ đẫn, ngập đầy vẻ đau đớn, tuyệt vọng, phẫn hận và quyến luyến. Nhưng chỉ chốc lát sau, tất cả đều ngưng chỉ, trút hơi thở cuối cùng. Phác Lập Nhân đặt thi thể Hà Khởi Phụng xuống, quay người trầm giọng nói: Tôn giá, thủ đoạn thật là tàn bạo. Trịnh Vô Tâm giọng đanh lạnh: Đó là hậu quả do hắn tự chuốc lấy, can gì đến Trịnh mỗ. Lão nhị Bạch Long Sương bỗng cất tiếng nói: Phác huynh, chúng ta hãy hợp sức để lấy mạng y. Điều đệ tin là y đất thọ trọng thương, không thể nào khảy được quỷ cầm kiến nữa đâu. Trịnh Vô Tâm đanh giọng: Các người muốn Trịnh mỗ phải đại khai sát giới hay sao? Y vừa dứt lời, bỗng biến sắc mặt, lại phun ra một ngụm máu tươi, lốm đốm dính đầy trên chiếc áo màu vàng kim của y. Bạch Long Sương mừng rỡ nói: Tiểu đệ nói có đúng không? Lão ta chẳng phải đã thổ huyết đó sao? Phác Lập Nhân mặt đanh lạnh, quạt xếp trong tay xòe ra nói: Hôm nay chúng ta quyết phải lấy mạng lão thất phu mặt dạn mày dày này để báo thù cho hai vị huynh đệ. Bạch Long Hồng tiếp lời: Chúng ta giết chết lão ta, việc này truyền vào giang hồ, thanh danh chúng ta sẽ biết bao hiển hách và địa vị giang hồ cũng tăng cao hơn nhiều. Trịnh Vô Tâm nghe Phác Lập Nhân nói vậy, lòng như bị một mũi dùi nhọn đâm vào, lửa giận bốc cao, thở mạnh mấy hơi không khí, ánh mắt lạnh lùng và tàn bạo nhìn vào mặt Bạch Long Hồng, hồi lâu mới nói rít qua kẽ răng: Các người đều đáng chết cả. Bạch Long Hồng bị ánh mắt lạnh lùng của đối phương nhìn đến bất giác rợn người, không tự chủ được lùi ra sau mấy bước. Bạch Long Sương cười khẩy: Chỉ e lão nói được mà làm không được thôi. Y tạt sang phải hai bước, đứng sóng vai với Bạch Long Hồng, vung vẩy thanh ngô câu kiếm trong tay, nói tiếp: Đại ca còn sợ lão ta gì chứ? Không thấy bộ dạng lão ta đã sắp chết hay sao? Bạch Long Hồng thấy sắc mặt của Trịnh Vô Tâm trắng bệch, liền lấy lại can đảm, cùng rút ngô câu kiếm ra, cười hào sảng nói: Ai nói Bạch Long Hồng này sợ? Trong bộ dạng bệnh hoạn của lão ta, chưa chắc đã chịu được một chiêu song câu hợp bích của chúng ta. Trịnh Vô Tâm buông tiếng cười gây giận như cú kêu, giọng âm trầm nói: Các người hãy xông vào thử coi. Tiếng cười vừa dứt, mặt y co giật liên hồi, huyết khí trong ngực sôi trào, năm ngón tay bấu chặt vào giá đàn, ngực phập phồng dữ dội, hiển nhiên hơi thở hết sức gấp rút. Phác Lập Nhân thấy vậy thì mừng rỡ, tuy không biết ai có thể gây ra thương thế trầm trọng cho Trịnh Vô Tâm, nhưng tin chắc đây là sự thật nên không còn e sợ nữa, tiến tới hai bước, cười nham hiểm nói: Trịnh lão tiền bối muốn bọn tại hạ thử thật sao? Trịnh Vô Tâm tức giận quát: Ngươi! Bỗng ngưng lời, vội ngậm miệng lại, nhưng huyết khí đã dâng trào đến cổ họng, vội bặm chặt môi, một dòng máu tươi từ khóe miệng chảy ra. Phác Lập Nhân cười vang: Hiện nay cả lời nói lão cũng không đủ sức, vậy mà còn đòi giết chết bọn này ư? Mắt y ánh lên vẻ xảo quyệt và tàn nhẫn, nhếch môi cười khinh miệt nói: Lão không dùng nước tiểu soi mặt mình xem thử, lại dám sánh với Phan Anh Tống Ngọc. Thật là nực cười. Bạch Long Hồng và Bạch Long Sương cũng cười phá lên, tiếng cười ngập đầy vẻ khinh khi mai mỉa. Mỗi tiếng cười đều như một lưỡi kiếm sắc đâm sâu vào trái tim cao ngạo tự phụ của Trịnh Vô Tâm. Nhưng lúc này y cần phải nhẫn nhịn, cố dằn lòng không để cho bị kích động nữa, bởi y biết rất rõ, nếu mình mà không dằn nén được thì kẻ chết không phải là đối phương mà chính là mình. Để tránh nhìn thấy ba gương mặt đầy khinh bỉ kia, Trịnh Vô Tâm nhắm mắt lại, từ từ điều hòa hơi thở, chuẩn bị tung ra một đòn tàn bạo nhất. Phác Lập Nhân thấy vậy càng đắc ý cười nói: Trịnh Vô Tâm, lão tiền bối, sao không biện bác nữa đi? Lão có biết mặt lão dài còn hơn mặt ngựa. Bạch Long Sương tiếp lời. Đâu chỉ dài hơn ngựa, thậm chí còn đẹp như heo nữa là... Bạch Long Hồng cũng cười to nói. Chẳng những đẹp như heo mà còn thơm hơn đít heo nữa. Những lời lẽ thật là quá thâm tệ. Song Trịnh Vô Tâm vẫn lặng thinh, nhắm mắt ngồi yên, hệt như một pho tượng. Phác Lập Nhân cười ha hả nói tiếp. Hai vị Bạch Huynh, giờ phải xem thử song câu hợp bích của hai vị rồi đó. Bạch Long Hồng tay cầm tả câu, nhìn Bạch Long Sương nói. Nhị đệ, đây chính là cơ hội cho chúng ta dương danh thiên hạ. Bạch Long Sương tạt sang phải hai bước, đứng thành thế đối xứng Bạch Long Hồng, vung vẩy hữu câu nói. Cắt lấy cái đầu khốn kiếp của lão, đâu có gì là khó. Dứt lời cùng nháy mắt ra hiệu, buông tiếng quát vang, vung đồng ngô câu kiếm tung mình lao vào Trịnh Vô Tâm. Ngay khi ấy, Trịnh Vô Tâm vụt mở mắt, người đang ngồi xếp bằng bỗng vọt thẳng lên không, tay áo phất ra. Góc tay áo hệt như một thanh kiếm nhọn xuyên vào bóng câu của Bạch Long Sương. Tay phải vung nhẹ, một vệt sáng màu đỏ nhạt bay xuyên qua bóng câu rợp trời của Bạch Long Sương. Chỉ nghe một tiếng rú thảm thiết. Thân người thấp khỏe của Bạch Long Sương đã trở thành hai khúc, máu tươi phun ra thành một vệt dài theo thanh kiếm gãy trên tay của Trịnh Vô Tâm. Hai nửa thân người rơi xuống đất, máu chảy lênh láng. Trịnh Vô Tâm nhếch môi cười ghê rợn, thanh kiếm gãy một đường vòng cung rồi thì quét ngang ra. Bạch Long Hồng chưa kịp biến chiêu đã bị nửa đoạn hồng kiếm chém ngang lưng, tiện làm hai khúc, không một tiếng rên la. Trịnh Vô Tâm hạ xuống, chân vừa chạm đất, bóng đỏ vụt tắt, nửa đoạn hồng kiếm đã cất vào trong tay áo. Tất cả chỉ diễn ra trong khoảnh khắc khi Trịnh Vô Tâm đang ngồi xuống xếp bằng như trước, mới nghe phịch phịch hai tiếng, hai nửa thân người Bạch Long Hồng mới rơi xuống trên thềm đá. Phác Lập Nhân nằm mơ cũng chẳng ngờ Trịnh Vô Tâm trong lúc đang thọ thương mà vẫn còn có thể thi triển kiếm thuật thần kỳ đến như vậy, bất giác hồn phi phách tán, vội quay người tung mình bỏ chạy. Trịnh Vô Tâm cười khẩy. Ngươi còn chạy đi đâu được nữa? Tang một tiếng vang rền, dây đàn đứt đôi, Phác Lập Nhân cũng theo tiếng đàn rơi xuống đất, chiếc quạt xếp trong tay y cũng biến thành mấy mảnh như bị đao chém. Phác Lập Nhân hai mắt đỏ quạch, đưa tay quệt máu tươi nơi khóe miệng. Căm thù nhìn Trịnh Vô Tâm đang cúi đầu, cong lưng ôm đàn. Y thò tay vào lòng, nhẹ rút ra vung lên. Trên không vang lên tiếng rít rít khe khẽ, vội định tránh né nhưng đã muộn. Ba chiếc quạt nhỏ đều đã trúng vào người, cắm sâu vào trong thịt. Y rúng động toàn thân, xách lấy kim cầm loạn choạng đi vào trong miếu. Phác Lập Nhân cười lên một tiếng thảm thiết, máu phún đầy ngực, chỉ nói được hai tiếng đi về, lập tức đã ngất xỉu ngã lăn ra đất. Chương thứ 20. Lĩnh Nam U Khách. Mùa thu ở Lĩnh Nam đã đến sớm hơn, nhưng những người trong Kim Lâu Cung vẫn chưa cảm thấy mùa hè đã lặng lẽ ra đi, bởi nơi đây quanh năm đều mát mẻ, không hề cảm thấy sự thay đổi của khí hậu và thời tiết. Cố Kiếm Nam suốt ngày ở trong nhà bếp đi theo đại sư phó Chu Bàn Tử, lúc nào chàng cũng đối mặt với chén dĩa, ly đũa và dầu mỡ thức ăn, lâu ngày cũng đã học được một biệt tài nấu nướng. Bởi trong cung thức ăn phong phú, mấy tháng qua chàng đã không còn gầy yếu như trước, đôi má hồng hào như táo chín, người đã cao hơn rất nhiều, mọi người trong nhà bếp đều rất thương yêu chàng. Nhất là Chu Bàn Tử càng xem chàng như thể con ruột, muốn làm gì thì tùy thích, không bao giờ ép buộc chàng làm bất cứ việc gì. Chẳng những vậy, ông còn lén lút truyền cho Cục Kiếm Nam tâm pháp nội công của cung chủ Lĩnh Nam U Khách Phác Ma Thiên. Trong những năm phiêu dạt trước đây, Cố Kiếm Nam sống trong sự đùm bọc và thương yêu của phụ thân, chưa từng nếm trải mùi vị khổ đau trên trần đời. Nhưng từ sau cuộc chiến trên tuyệt đỉnh Côn Lôn, người cha vĩ đại của chàng đã chết đi, chàng đã liên tục đối mặt với nguy cơ, nếm trải biết bao nhiêu đau khổ và đói khát. Giờ đây chàng lại có được tình thương của loài người, không có lo âu, không có đau khổ, ngoại trừ niềm đau mất cha trong tận đáy lòng. Thật chẳng còn việc gì đáng cho chàng lo âu và đau khổ nữa. Ngày tháng bình lặng trôi qua, mãi đến sáng hôm nay, luyện xong tỏa công. Chàng vừa bước vào nhà bếp đã nghe mọi người xôn xao bàn tán. Khoái Trùy Tiểu Trương thấy chàng đi vào, lập tức nắm chặt tay chàng nói. Tiểu Cố, cung chủ đã trở về rồi đấy. Cố Kiếm Nam hứng hở nói. À, cung chủ đã về lúc nào vậy? Lúc khuya đêm qua. Khoái Trùy Tiểu Trương đảo quanh mắt, kề tai Cố Kiếm Nam khẽ nói. Tiểu Cố, ngươi thử đoán xem cung chủ trở về phe này có bắt được Cầm Thánh Trịnh Vô Tâm hay không? Cố Kiếm Nam trong mấy tháng qua đã chín chắn hơn trước rất nhiều điều trước kia không hiểu. Giờ đây chàng đều đã thấu đáo, nhất là về mặt tư tưởng. Chàng đã có được một ý chí độc lập, không còn ỷ lại vào phụ thân như trước. Trước kia, chàng không hiểu chút nào về sự thần kỳ huyền ảo của võ công. Nhưng nhờ nội công độc môn của phái Lĩnh Nam thúc đẩy, đã khiến nội lực do Huyền Thiên Đạo Trưởng truyền cho trong người khởi động vận hành. Công hiệu hơn so với người thường khổ luyện mười mấy năm. Giờ đây, chàng hiểu ra nguyên nhân vì sao mình không chết trong cuộc ác đấu giữa Cẩm Thánh Trình Vô Tâm với Khổ Hải Loạn Ly Nhân lúc ở Đoạn Trường Cốc. Nên mỗi lần nhớ lại, chàng đều hết sức cảm kích Huyền Thiên Đạo Trưởng và những lời dặn dò của ông lúc lâm chung luôn hiện hiện trong lòng chàng. Thế nên, đó chính là nhân tố quan trọng đã thúc đẩy chàng chuyên cần và nỗ lực hơn trong việc luyện tập nội công. Hùng chí trong lòng chàng không ai có thể biết được. Chàng biết mình lúc này đang có trong người bức tàng biểu đồ của Thiên Linh Thượng Nhân. Một ngày nào đó, mình sẽ vang danh thiên hạ. Thế là chàng âm thầm chuẩn bị chờ đón cái ngày vinh quang ấy. Lúc này, nghe khoái chủy Tiểu Trương nói về việc Lĩnh Nam U Khách Phác Ma Thiên dẫn theo 20 thiết vệ đi tìm Cẩm Thánh Trình Vô Tâm để báo thù cho Phác Lập Nhân, chàng cũng chẳng cảm thấy có gì hứng thú. Chàng đưa mắt nhìn dáng vẻ thần bí của khoái chủy Tiểu Trương, cười nhạt nói: "Đã bắt được Trình Vô Tâm đem về rồi phải không?" Khoái chủy Tiểu Trương lắc đầu: "Kể ra thật khiến người không dám tin. Võ công tuyệt thế như cung chủ mà lại bị người đánh bại. Chàng những vậy, 20 thiết vệ chỉ còn nửa số trở về." Cố Kiếm Nam sửng sốt: "Ồ, có chuyện như vậy ư?" "Sáng nay ta nghe Thị Kiếm huynh hầu cận của công tử nói, thật còn chưa dám tin, tưởng là Thị Kiếm huynh nói đùa. Về sau thấy Tần Thái Y xách táp thuốc đi vào nội cung mới biết là thật." Cố Kiếm Nam thoáng kinh hãi. Cẩm Thánh Trịnh Vô Tâm thật là lợi hại, đang khi thọ trọng thương mà vẫn còn uy mãnh như vậy. Khoái chủy Tiểu Trương lắc đầu: "Đâu phải Trịnh Vô Tâm lợi hại, đúng ra y đã bị bắt, nhưng nhờ có hai trợ thủ đến kịp, một hòa thượng giải cứu Trịnh Vô Tâm, còn một đại hán áo đỏ chỉ mấy trường đã đánh bại cung chủ." Cố Kiếm Nam rúng động cõi lòng: "Đại hán áo đỏ ư? Trương huynh có biết đó là ai không?" Khoái chủy Tiểu Trương lắc đầu: "Đó thì ta không biết, nhưng theo lời Thị Kiếm nói, hòa thượng kia cũng là mặc áo đỏ, dường như là một lạt ma." Y thoáng trầm ngâm vỗ trán nói: "Ôi, sao ta lại quên mất lạt ma ấy tên là gì thế này? Để ta suy nghĩ xem." Cố Kiếm Nam tim cơ hồ vọt ra khỏi lồng ngực, hết sức hồi hộp nhìn chốt vào mặt khoái chủy Tiểu Trương, hy vọng y nói đúng là hai người mà chàng hằng mong mỏi. Ngay từ ấy, từ trong nội thất vọng ra một tiếng quát: "Tiểu Trương, ngươi lại ở đó lắm điều nữa phải không?" Cố Kiếm Nam quay đầu nhìn, chỉ thấy Chu Bàn Tử đang hai tay chống nạnh nhìn về phía này. Tiểu Trương thè lưỡi vừa định bỏ đi. Cố Kiếm Nam vội nắm tay kéo lại nhìn Chu Bàn Tử nói: "Chu thúc, Tiểu Điệt có điều cần hỏi Trương huynh một chút, có được không?" Chu Bàn Tử vốn mặt đã đanh lại, nhưng vừa nghe Cố Kiếm Nam nói vậy liền giãn ra ngay, khoát tay cười nói: "Kiếm Nam, người cứ thư thả mà hỏi, ta đi tìm người khác mang cơm cho thiếu gia cũng được." Cố Kiếm Nam cười cảm kích: "Đa tạ Chu thúc." Khoái chủy Tiểu Trương thấy Chu Bàn Tử quay người bỏ đi mới nhún vai, hết sức ngưỡng mộ nói: "Tiểu Cố, người thật là tốt phước, được Chu đại thúc thương yêu thế này." Cố Kiếm Nam chau mày: "Đừng có nói chuyện vớ vẩn, hãy cố nhớ lại xem đại hán áo đỏ với lạt ma kia là ai." Khoái chủy Tiểu Trương nhẹ mím môi trầm ngâm nói: "Ta nhớ là Thị Kiếm nói cái gì châu..." Cố Kiếm Nam vội nói: "Phật sống Đan Châu phải không?" Khoái chủy Tiểu Trương vỗ mạnh đầu: "Đúng rồi, chính là Phật sống Đan Châu. Lúc bấy giờ ta còn hết sức lấy làm lạ, tại sao lại có người tự xưng là Phật sống?" Cố Kiếm Nam vội ngắt lời: "Vậy đại hán áo đỏ kia phải chăng là huyết thủ thiên ma Cố Minh Viễn?" Chàng lúc này phảng phất như lại nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của phụ thân với toàn thân bê bết máu, khiến chàng bất giác toàn thân run rẩy. Trong ấn tượng của chàng, phụ thân không thể nào sống nổi, nhưng chàng lại chẳng thể không ôm ấp niềm hy vọng ấy, mặc dù hết sức mong manh. Khoái chủy Tiểu Trương lắc đầu: "Đó thì ta không rõ, Thị Kiếm cũng là nghe thiết vệ số 12 kể lại thôi." Y bỗng ngạc nhiên hỏi: "Ủa, sao ngươi biết Phật sống Đan Châu? Ai cho ngươi biết vậy?" Cố Kiếm Nam lòng hết sức phức tạp, gượng cười nói: "Chẳng phải Trương huynh đã nói là gì?" Tiểu Trương ngơ người: "Ồ, ta quên mất rồi." Cố Kiếm Nam quay người toan bỏ đi, nhưng bị khoái chủy Tiểu Trương nắm tay kéo lại nói: "Tiểu Cố, ngươi muốn biết đại hán áo đỏ kia là ai có phải không? Nếu ngươi muốn biết, hãy đi tìm Thị Kiếm mà hỏi. Đa tạ Trương huynh." "Nhưng ta chẳng hiểu vì sao ngươi lại quan tâm đến việc này như vậy." Cố Kiếm Nam phất cười. Việc cung chủ thọ thương ai mà không quan tâm. Khoái Trụy Tiểu Trương gật đầu nói. À phải đó, ngươi nói không sai. Bỗng y ngưng lời, mắt nhìn ra cửa nhà bếp cười nói. Hãy nhìn xem, vừa nhắc Tào Tháo đến ngay, thì kiếm đến kia rồi. Cố Kiếm Nam ngoảnh lại nhìn, chỉ thấy một thiếu niên tuổi chừng 16-17, mình mặc áo gai đi vào nhà bếp. Thì kiếm đi đến bên Chu Bàn Tử nói. Chú Thúc, món ngân nhĩ liên tử của công tử đã nấu xong chưa? Công tử đang chờ ăn đấy. Chu Bàn Tử gật đầu. Xong rồi. Thì kiếm nói tiếp. Công tử dặn là hôm nay Mai Tiểu Thư có thể sẽ đến. Chú Thúc hãy chuẩn bị thức ăn. Chu Bàn Tử cười. Không cần công tử phải dặn bảo, những món ăn Mai Tiểu Thư ưa thích lúc nào cũng chuẩn bị sẵn. Khi nào Mai Tiểu Thư đến chắc chắn sẽ hài lòng. Thì kiếm gật đầu. Vậy thì tốt quá, đã phải làm phiền Chu Thúc. Ngay khi ấy, Khoái Trụy Tiểu Trương đi đến nói. Thì kiếm ca, tại hạ có điều cần hỏi. Chu Bàn Tử trừng mắt quát. Tiểu Trương, ngươi còn chưa nói hết hả? Đi cạo vảy cá mau. Tiểu Trương giật mình. Tiểu nhân... Cố Kiếm Nam vội nói. Chú Thúc, Tiểu Điệt muốn biết về tình hình thọ thương của cung chủ phen này nên... Con người là vậy, Chu Bàn Tử ghét cay ghét đắng, Khoái Trụy Tiểu Trương. Nhưng khi thấy Cố Kiếm Nam thì lại vui vẻ cười nói. Ngươi muốn biết để làm gì? Ngươi không biết một chút võ công. Nói về các nhân vật võ lâm thì ngươi cũng đâu có biết. Cố Kiếm Nam mỉm cười. Tuy Tiểu Điệt không biết, nhưng võ công cao cường như cung chủ mà lại bị người đánh bại, nên Tiểu Điệt rất lấy làm lạ. Thì kiếm ngắt lời. Cung chủ không phải võ công thua kém mà là bị kẻ địch ám toán, nhất thời không kịp trở tay đó thôi. Cố Kiếm Nam liền thừa cơ hỏi. Xin hỏi thì kiếm ca, sự việc đã xảy ra như thế nào vậy? Cung chủ dẫn theo 20 thiết vệ truy bắt Trình Vô Tâm. Tìm kiếm suốt hơn 2 tháng mới gặp y tại nơi trú của Quỷ Y Công Tôn Thâu ở Lạc Dương. Cố Kiếm Nam kinh ngạc. Quỷ Y Công Tôn Thâu ư? Thì kiếm gật đầu. Phải. Theo lời cung chủ, Quỷ Y Công Tôn Thâu vốn trước kia ẩn cư tại Giang Cảng. Mười mấy năm không xuất hiện, chẳng hiểu sao mấy tháng gần đây bỗng lại chịu điều thương trị bệnh cho người. Ngay đầu việc này đã gây nên một trận sóng gió trên giang hồ. Cung chủ vừa nghe tin Quỷ Y tái xuất giang hồ, liền nghĩ đến Cẩm Thánh Trình Vô Tâm đang thọ trọng thương, nhất định sẽ tìm đến cầu xin trị liệu, bèn tức tốc đến Lạc Dương. Quả nhiên đã gặp y tại đó. Khoái Trụy Tiểu Trương bỗng xen lời. Cung chủ thật là một bậc kỳ tài đó. Trí tuệ tuyệt đỉnh, đoán cái là trúng phóc. Nếu là Tiểu Trương này thì cũng chẳng thể nào đoán ra được. Thì kiếm trao mày. Người đừng có lắm lời nữa có được không? Khoái Trụy Tiểu Trương chẳng ngờ mình bỡ đỡ cũng không đúng chỗ, bèn nhún lấy nhún vai, không dám nói tiếp nữa. Thì kiếm chậm rãi nói tiếp. Trịnh Vô Tâm không nhận ra cung chủ, khi cung chủ nhắc đến việc dùng tiếng đàn đả thức công tử, y mới biết. Thế là cung chủ liền hạ lệnh thiết vệ bao vây y, vừa định bắt y đem về cung hỏi tội. Ai ngờ Quỷ Y Công Tôn Thâu lại đứng ra ngăn cản. Lão già ấy bảo Trịnh Vô Tâm là bệnh nhân của lão, quyết không để cho bất kỳ ai gây sự trong y thất, và mang đi bệnh nhân của mình. Bởi danh vọng của Quỷ Y Công Tôn Thâu trong võ lâm cũng không nhỏ, do đó đã khiến cung chủ do dự. Nào ngờ ngay khi ấy, một lạt mã áo đỏ đã xuất hiện. Khoái Trụy Tiểu Trương không dằn được lại xen lời. Lạt mã đó Phật Sống Đan Châu đến từ Tây Tạng. Thì kiếm lừ mắt với y nói tiếp. Lúc bấy giờ cung chủ không biết lạt mã ấy là đương kim đệ nhất cao thủ Tây Tạng nên không màng đến y. Nào ngờ Phật Sống Đan Châu cũng không cho cung chủ mang Trịnh Vô Tâm đi. Thế là cung chủ đã nổi giận động thủ. Y lắc đầu mấy cái rồi nói tiếp. Thật chẳng ngờ Lôi Đình Thất Thức của cung chủ uy lực hung mãnh thế kia mà lại không đả thương được Phật Sống Đan Châu. Theo lời thiết vệ số 12, Phật Sống Đan Châu đã luyện Thiên Long Thần Công của Tây Tạng. Đôi bên đã giao chiến bất phân thắng bại. Lúc này 20 thiết vệ phụng mệnh nhất tề đồng thủ, vừa định bắt lấy Trịnh Vô Tâm thì bất ngờ trong nhà vang lên một tiếng quát như sấm động. Rồi một người trung niên mặc áo bào đỏ như máu và cao hơn 8 thước xông ra. Cố Kiếm Nam rúng động tâm thần, hai tay nắm chặt, chờ Thị Kiếm nói ra danh tánh của người trung niên áo đỏ. Thị Kiếm nói tiếp. Người trung niên áo đỏ ấy cao to vạm vỡ, mặt đầy thịt ngang, hệt như hung thần ác sát xông ra, khiến mọi người đều giật mình kinh hãi. Theo lời thiết vệ số 12, lúc bấy giờ y chỉ nghe Quỷ Y Công Tôn Thâu kêu lên một tiếng, như định ngăn cản đại hán áo đỏ động thủ. Nhưng đại hán áo đỏ động tác nhanh khôn tả, chỉ thấy một bóng đỏ lướt qua, hai thiết vệ đã ngã xuống. Khoái Trụy Tiểu Trương thẻ lưỡi. Ồ, thật là lợi hại. Thì kiếm bực tức quát. Tiểu Trương, thôi để cho ngươi kể đi, ta không thích bị cắt ngang như thế này. Khoái Chỉ Tiểu Trương chưa kịp nói gì, Ban Tử đã quát to: "Người hãy cút ra xa ngay." Thì ra ông cũng nghe đến mê mẩn, không muốn có kẻ quấy rầy thị kiếm. Khoái Chỉ Tiểu Trương mặt méo xệch, đưa mắt nhìn Cố Kiếm Nam cầu cứu. Nhưng Cố Kiếm Nam lúc này toàn bộ tâm thần đều tập trung vào thị kiếm, đâu hề trông thấy ánh mắt cầu cứu của Khoái Chỉ Tiểu Trương. Thế là Tiểu Trương đành phải bỏ đi lo việc cạo vảy cá. Thị kiếm nói tiếp: "Đại hán áo đỏ chỉ với một tay đã đánh ngã hai thiết vệ trong chớp mắt, lập tức khiến mọi người vô cùng kinh hãi. Các thiết vệ đang bao vây Trình Vô Tâm vội vàng tản ra." Lúc ấy Phật Sống Đan Châu như cực kỳ kinh ngạc, biến sắc mặt cất tiếng gọi: "Cố huynh!" Nhưng ngay khi ấy, cung chủ đã liên tiếp tung ra ba chiêu phá lôi chủy, đánh cho Phật Sống Đan Châu văng bay đi. Chu Bàn Tử rậm chân buột miệng nói: "Ôi, cao thủ giao đấu đâu thể phân thần như vậy." Vừa nói đã nhận thấy lỡ lời, vội ngưng bặt. Cũng may thị kiếm lúc này như đang đắm chìm trong chuyện kể, không chú ý đến lời nói của Chu Bàn Tử. Thị kiếm đăm chiêu nói tiếp: "Tuyệt kỹ phá lôi chủy của cung chủ thần có thể hủy kim phá thạch. Đại hán áo đỏ võ công cao thâm là thế, cũng bị đánh văng bay xa hơn hai trượng, không bò dậy nổi." Cung chủ vừa thấy phá lôi chủy có công hiệu, liền tức buông tiếng cười to. Nào ngờ đại hán áo đỏ sau khi liên tiếp đả thương năm thiết vệ, đột nhiên phi thân lao bổ vào cung chủ. Người còn đang trên không, cánh tay trái giấu xuất trong tay áo bỗng rút ra. Mọi người đều nhìn thấy rõ ràng bàn tay ấy chỉ còn mỗi một ngón cái, bốn ngón kia đều đã cụt hết. Cố Kiếm Nam không còn nghi ngờ gì nữa, lòng chàng rúng động mạnh, tiếng phụ thân dâng lên cổ họng, suýt đã thốt ra khỏi miệng. Chàng tưởng chừng như trông thấy phụ thân đang thần uy lẫm liệt thi triển thần công Huyết Chỉ Đao đả thương kẻ địch. Nhất thời lòng chàng ngập đầy kích động lẫn vui mừng, bất giác nước mắt chảy dài. Thị kiếm nói tiếp: "Tất cả những người hiện diện đều nghe thấy một tiếng rít lạnh lói, cơ hồ như xé tan không khí." Cung chủ vừa nghe tiếng rít, lập tức quay người lại, cùng lúc với song quyền vung lên, đã phát ra cương khí hổ thân. Chu Bàn Tử hồi hộp buột miệng nói: "Kim lâu cương khí của cung chủ mà phát ra, đại hán áo đỏ hẳn là không sao đắc thủ." Thị kiếm lắc đầu: "Chu thúc lần này đoán sai rồi." Chu Bàn Tử sừng sốt trố to mắt: "Sao? Chả lẽ kim lâu cương khí của cung chủ mà cũng không..." Thị kiếm đưa một ngón tay lên môi khẽ nói: "Thiết vệ số 12 đã lén nói với tại hạ là ngón tay cái của đại hán áo đỏ hệt như một luồng kiếm quang màu đỏ xuyên qua tấm lưới vàng, trúng vào trước ngực của cung chủ." Cung chủ hét to một tiếng, người giật bắn lên, liên tiếp bật lùi năm bước mới đứng vững lại được. Chu Bàn Tử rùng mình: "Người này thật là lợi hại." Nghe nói lúc bấy giờ cung chủ đã bị phun máu. Thị kiếm nói đến đó, bỗng thấy Cố Kiếm Nam giàn giụa nước mắt, giật mình sừng sốt hỏi: "Tiểu huynh đệ, sao thế này?" Cố Kiếm Nam vội đưa tay lau nước mắt, cười gượng nói: "Tiểu đệ thật hết sức đau buồn cho các vị thiết vệ đã hy sinh nên nhất thời..." Chu Bàn Tử cười khen: "Kiếm Nam thật là giàu lòng nghĩa hiệp, Chu Bàn Tử này hết sức quý mến một người như vậy. Thị kiếm, ngươi nói suốt cả buổi trời, đại hán áo đỏ kia thật ra là ai vậy?" Chu thúc có từng nghe nói đến Huyết Thủ Thiên Ma, người đã đơn thân độc mã lên Hoa Sơn khiêu chiến với Mai Hoa Thượng Nhân chưa? À, thì ra là Huyết Thủ Thiên Ma Cố Minh Viễn, người ngang danh với cung chủ, thảo nào... Cố Kiếm Nam nghe Chu Bàn Tử khen phổ thân, sung sướng buột miệng nói: "Huyết Thủ Thiên Ma thật là tài ba xuất sắc." Thị kiếm lắc đầu: "Tiểu huynh đệ thật to gan, lại dám nói như vậy, may là công tử không có ở đây, không thì..." Ngay khi ấy, bên ngoài có người lớn tiếng gọi: "Thị kiếm ca, công tử gọi." "Thị kiếm ca ở đâu vậy?" Thị kiếm vội nói: "Bội nghiên đến, công tử đang gọi tại hạ. Chu thúc, tại hạ đi đây, đừng quên điều công tử căn dặn đấy nhé." Chu Bàn Tử cười: "Ta đời nào lại quên." Thị kiếm đi về phía cửa nhà bếp, một thiếu niên áo vàng khác anh Tuấn đi vào nói: "Thị kiếm ca, nghe đâu Mai tiểu thư đã đến cửa cốc cách cung mười mấy dặm, trạm gác thứ nhất đã có tin báo về, công tử bảo thị kiếm ca hãy đi mau." Thị kiếm ngạc nhiên: "Ồ, Mai tiểu thư sao lại đến nhanh thế này?" Đoạn bèn cùng Bội Nghiên vội vã ra khỏi nhà bếp. Cố Kiếm Nam lúc này toàn bộ tâm thần đều đắm chìm trong suy tư, không biết là mình nên vui mừng hay là khóc lóc, bởi vì niềm kích động trong lòng vượt xa cả phạm vi biểu hiện của sự khóc hay cười. Chàng thẫn thờ nhìn ra cửa nhà bếp, lòng lướt qua nhiều ý nghĩ. Sau cùng chàng quyết định phải đi tìm phụ thân. Lập tức đến Lạc Dương, thiết nghĩ Quỷ Y Công Tôn Thâu đã có danh vọng to lớn trong võ lâm, nhất định mình sẽ dễ dàng tìm gặp. Nghĩ vậy chàng bất giác cảm thấy hối hận. Hồi 3 tháng trước ở chỗ Quỷ Y Công Tôn Thâu, mình đã liều mạng bỏ trốn chỉ bởi không tin lời cùng thần Tiêu Vô. Chàng đang suy nghĩ vu vơ, bỗng vai bị người vỗ mạnh một phát. Chàng giật nảy mình, quay phát lại nhìn, chỉ thấy Chu Bàn Tử cười nói: Kiếm Nam, ngươi đang nghĩ gì mà tao gọi liền hai tiếng cũng không nghe vậy? Cố Kiếm Nam lắc đầu: Đâu có gì, chỉ suy nghĩ vẩn vơ thôi. Chu Bàn Tử đặt tay lên vai và nhìn chốt vào mặt chàng, mỉm cười nói: Ngươi đừng có dối ta, nếu không có điều gì quan trọng trong lòng, ngươi đâu ngây người ra đến nỗi ta ở bên cạnh nói mà cũng không nghe thế này. Cố Kiếm Nam gượng cười: Quả thật là không có điều gì, tiểu điện. Chu Bàn Tử lắc đầu: Này này, một đứa bé không nên tùy tiện nói dối. Kiếm Nam, ngươi sao thể dối gạt ta chứ? Cố Kiếm Nam đỏ mặt: Tiểu điện quả thật chỉ là nghĩ đến lời kể của thị kiếm vừa rồi, mặc dù chưa từng gặp cung chủ, nhưng tiểu điện tin ông ấy võ công cao cường, vậy mà lại bị người đánh bại nên rất lấy làm lạ. Chu Bàn Tử chú mắt nhìn Cố Kiếm Nam: Núi này cao còn núi khác cao hơn, trên giang hồ không ai kể được là đệ nhất cao thủ, bất kỳ ai cũng có lúc gặp thua bại. Cố Minh Viễn có danh hiệu là huyết thủ thiên ma trên giang hồ, hẳn lòng dạ độc ác, thủ đoạn tàn bạo, y liên thủ với Trịnh Vô Tâm, cung chủ đương nhiên phải thua bại rồi. Cố Kiếm Nam vội biện hộ: Không đâu, theo như tiểu điệt biết, huyết thủ thiên ma không phải như thúc thúc đã nói, ông ấy rất nhân từ hòa nhã, thương yêu mọi người, chẳng qua bọn ác nhân trên giang hồ đã... Chàng nói đến đó bỗng nhận ra mình đã quá lời, vội ngưng lặng không nói tiếp nữa. Chu Bàn Tử thấy vậy ngạc nhiên hỏi: Ủa, sao ngươi lại không nói tiếp? Cố Kiếm Nam lắc đầu: Không có gì để nói cả, tiểu điệt chỉ không tin những lời đồn đại trên giang hồ thôi. Chu Bàn Tử cười ha hả: Ngươi sao lại biết huyết thủ thiên ma không phải tàn ác như lời đồn đại trên giang hồ? Và ngươi căn cứ vào đâu mà khẳng định ông ta nhân từ hòa nhã chứ? Cố Kiếm Nam cứng họng, không biết trả lời như thế nào, ấp úng: Tiểu điệt. Chu Bàn Tử ánh mắt gay gắt, trầm giọng hỏi: Chả lẽ ngươi gần gũi với ông ta, hay là người thân gì sao? Cố Kiếm Nam bối rối lắc đầu: Không, tiểu điệt không phải người thân của ông ấy, không có quan hệ gì và cũng chưa từng tiếp xúc với ông ấy. Chu Bàn Tử thấy có nhiều người trong bếp tò mò nhìn họ, bèn nắm tay Cố Kiếm Nam cười nói: Hãy đi theo ta đến đây, ta có điều cần cho người biết. Không chờ phản ứng của Cố Kiếm Nam, Chu Bàn Tử đã nắm tay chàng kéo đi ra khỏi nhà bếp. Trong 3 tháng qua, chàng với Chu Bàn Tử rất thân thiết nhau. Tuy chàng chưa từng đi qua cửa nhỏ ra phía sau và cũng chưa từng trông thấy Kim Lâu Cung ra sao, nhưng chàng vẫn thường đến gian phòng nhỏ chỗ ở của Chu Bàn Tử. Tại đó, chàng đã được Chu Bàn Tử truyền thụ Vô Cực Tâm Pháp và một pho Thái Cực Tam Thủ cơ bản của Kim Lâu Cung. Thế nên khi chàng theo Chu Bàn Tử đi qua con đường nhỏ băng qua khu rừng trúc đến chỗ ở của Chu Bàn Tử, lòng chàng không cảm thấy hồi hộp mà chỉ suy nghĩ tìm lời giải thích về những lời nói sơ suất của mình. Vào trong phòng, Chu Bàn Tử tiện tay khép cửa lại, sau đó ngồi xuống ghế dựa cười nói: Kiếm Nam, hãy ngồi xuống, đừng quá căng thẳng, ta không có ý xấu với ngươi đâu. Cô Kiếm Nam ngồi xuống trên phản thành thật nói: Tiểu điện dù không tin bất kỳ ai trên cõi đời thì cũng không bao giờ nghi ngờ Chu Thúc có ác ý với tiểu điện. Chu Bàn Tử cảm động đưa tay ra nắm chặt tay Cố Kiếm Nam nói: Ta hết sức cảm kích người đã tin cậy và xem ta như một người bạn thật sự vậy. Mắt ông ánh lên vẻ kích động nói tiếp: Giờ người hãy cho ta biết người có phải là công tử của Cố Minh Viễn đại hiệp hay không. Cố Kiếm Nam cảm thấy không cần phải giấu giếm Chu Bàn Tử, bèn gật đầu nói: Cố Minh Viễn chính là gia phụ. Quả ta đã đoán không lầm, chính là công tử của Cố đại hiệp. Vậy thì tên thật của tiểu huynh đệ không phải là Cố Nam rồi. Tiểu điệt Cố Kiếm Nam, xin Chu Thúc thứ cho trước đây tiểu điệt đã nói dối. Chu Bàn Tử cười: Ngay từ lúc vừa gặp người là ta đã hoài nghi rồi. Vùng núi Côn Lôn trùng trùng điệp điệp, sao người lại mò đến doanh trại của bọn ta? Sau đó thấy thần thái người không phải hoàn toàn giả dối, và ta lại cảm thấy thích mến người, nên ta mới không gạn hỏi người nữa. Mãi đến khi gặp Trịnh Vô Tâm tại Miếu Hoang, ta mới biết là người lai lịch bất phàm, nhưng nén lòng không hỏi và cũng không nói cho bất kỳ ai biết. Ngoài ra, ta thấy người hoàn toàn không biết võ công, không như con cái của danh gia võ lâm, nên cũng chẳng thể khẳng định được sự suy đoán của ta là đúng. Nếu người quả thật là con cái danh gia võ lâm, ta mà nói ra hẳn là sẽ gây bất lợi cho người. Mãi đến vừa rồi, khi ngươi nghe tin huyết thủ thiên ma Cố đại hiệp đột nhiên xuất hiện, vẻ mặt ngươi biến đổi khác lạ, ta mới dám khẳng định. Ngươi hẳn là con trai của Cố đại hiệp, nhưng ta từng nghe nói Cố đại hiệp có một người con trai hai chân tàn phế, sao ngươi lại không có? Cô kiếm nam bèn xuất lực kể lại việc mình đã theo phụ thân lên núi Võ Đăng cho đến khi may mắn thoát ra khỏi lòng núi và gặp lều trại của Kim Lâu Cung. Chu Bàn Tử cơ hồ nghe đến ngây ngẩn, chậc lưỡi một hồi rồi mới thở dài nói: thật không ngờ người còn nhỏ tuổi mà lại gặp lắm gian truân như vậy. Nếu không phải nghe chính miệng người nói, thật ta chẳng thể nào tin được. Cố kiếm nam cảm khái. Tiểu Điệt không hề oán trách số mệnh, nhưng số mệnh cũng thật là quá hà khắc với Tiểu Điệt. Chu Bàn Tử hết sức kinh ngạc bởi lời nói của Cố Kiếm Nam, thầm nhủ: thiếu niên này tuổi còn nhỏ như vậy mà lời nói lại già dặn như một người trung niên đã từng trải qua nhiều hoạn nạn đến vậy. Ông chú mắt nhìn Cố Kiếm Nam, ôn tồn nói: ta tuy chưa từng học chữ nhưng cũng biết câu ngọc bất trắc bất thành khí, sắt phải trải qua nhiều lần tôi luyện mới trở thành thép. Ta tin là tương lai của người ắt sẽ rạng rỡ, không thua kém mọi người trong thiên hạ. Ông cười chua chát nói tiếp: chỉ có Bàn Tử này là cả đời thua kém mọi người, vĩnh viễn không có ngày nở mày nở mặt. Cố Kiếm Nam xúc động: nếu mai kia Tiểu Điệt có ngày vinh hiển, nhất định sẽ không quên Chu Thúc. Chu Bàn Tử lắc đầu: tiểu huynh đệ đừng xưng hô như vậy, ta bất quá chỉ hơn người mười mấy tuổi, uổng ăn mười mấy năm cơm có đáng kể gì, chỉ bằng người hay nhận ta là đại ca thì hơn. Vậy đâu được, Chu Thúc lớn tuổi hơn Tiểu Điệt nhiều, hơn nữa lại là ân nhân cứu mạng của Tiểu Điệt. Bất luận thế nào, Tiểu Điệt cũng chẳng thể xưng hô như vậy. Ta là hạng người gì, so với lệnh tôn Cố đại hiệp thật như một trời một vực, ta sao thể cho mình là trưởng bối của ngươi được. Thôi, tạm gác qua chuyện này đi, bây giờ ngươi dự định thế nào? Cố Kiếm Nam trầm ngâm. Tiểu Điệt định lập tức đến ngay Lạc Dương tìm kiếm gia phụ. Chu Bàn Tử gật đầu. Phải rồi, đó là lẽ tất nhiên. Vậy ngươi hãy ở đây chờ trong chốc lát, để ta đi chuẩn bị ít hành lý và lộ phí cho ngươi, sẽ trở lại ngay. Đoạn liền đứng lên sải bước đi ra khỏi phòng. Còn lại một mình, Cố Kiếm Nam cũng đứng lên chắp tay sau lưng thả bước đi ra ngoài sân, vừa đi vừa thầm nhủ: Chu Thúc thật là một người tốt, không như những kẻ xấu trên cõi đời. Người tốt chẳng thể xét qua ngoại mạo. Trước kia mình gặp Kỳ Thúc Thúc cũng như vậy, bây giờ Chu Thúc cũng vậy. Bỗng chàng nghe một giọng nói lạnh lót vọng đến: này Linh Châu, bên kia là ai ở vậy? Khu rừng kia đẹp quá, ta muốn qua đó xem. Một tiếng nói khác tiếp lời: Mai tiểu thư, bên kia là nhà bếp và chỗ ở của gia nhân. Tiểu thư là Kim Chi Ngọc Điệp, sao có thể qua đó được? Ôi chao, tiểu thư đừng có mở cửa, lát nữa công tử sẽ mắng tiểu tì đấy. Cố Kiếm Nam ngoảnh lại nhìn, chỉ thấy cửa sắt nhỏ nằm sau nhà thông sang hậu viện trong cung đã được mở ra. Cửa sắt nhỏ này thường ngày dành để mang thức ăn, nhưng người làm trong bếp tuyệt đối không được mở, nên Cố Kiếm Nam chưa từng vào đó bao giờ, mà chỉ nghe khoái chủy Tiểu Trương nói là trong hậu viện trồng toàn kỳ hoa dị thảo, giả sơn lầu các, đình đài thủy tạ hết sức xinh đẹp, nhưng chàng chưa được nhìn thấy. Nên lúc này vừa nghe tiếng cửa mở, chàng lập tức tò mò nhìn sang bên kia. Chỉ thấy bóng trắng thấp thoáng, một bóng người thướt tha bước nhanh qua cửa. Chàng chú mắt nhìn, chỉ thấy đó là một thiếu nữ tuổi trạc 14-15, mái tóc búi cua, trên cài trâm bạc lủng lẳng, mình mặc váy trắng và chân mang hải trắng thêu hoa. Thiếu nữ này mắt như thu thủy, mặt như phủ dung, mày cong mũi thẳng, miệng nhỏ, môi son, nhan sắc đẹp tuyệt trần. Cố Kiếm Nam bất giác ngây ngẩn, mắt đăm đăm nhìn vào thiếu nữ áo trắng. Khi thấy đôi mắt ướt át kia kinh ngạc nhìn mình, tim chàng bỗng đập mạnh, vội quay đầu lại. Thiếu nữ áo trắng vừa bước qua cửa đã trông thấy Cố Kiếm Nam chắp tay sau lưng, đứng trên con đường nhỏ trải đá. Mắt liền lộ vẻ kinh ngạc nhìn vào mặt Cố Kiếm Nam. Khi thấy gương mặt anh tuấn của đối phương ửng đỏ, nàng cũng đỏ mặt ngoảnh đi, nhưng không tự chủ được, lại nhanh chóng ngoảnh lại nhìn Cố Kiếm Nam. Nàng vừa ngoảnh lại, đã thấy Cố Kiếm Nam cũng quay mặt lại, bốn mắt lập tức tiếp xúc với nhau. Nàng bất giác đỏ bừng mặt, quay đi thoáng tức giận nói: Linh Châu, người kia là ai mà sao thiếu lễ độ vậy? Chương thứ 20 của câu chuyện Máu Nhuộm Đỉnh Côn Lôn đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương tiếp theo.